Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, phần 48. 048, cửa sổ nội hát. Chương 48, cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Thiên Hề ca ca, bóng người đi xa hoa mai cửa sổ nội. Thiếu nữ thanh âm thấp thấp, mềm mại, phảng phất xuyên thấu qua cái gì dày nặng đồ vật truyền đến. Còn có chút dầu dĩ. Một lát sau, mới trở nên rõ ràng lên, chính là tiếp theo nháy mắt. Thanh âm kia lại biến mất, lần này là bị người lấp kín, yên tĩnh trong viện. Trừ bỏ gió đêm phất qua đóa hoa thanh âm, cũng chỉ dư lại nhẹ nhàng thở dốc. Cùng chọc người mơ màng môi răng giao triển thanh, A Ngưng còn sinh khí sao? Bùi Thiên Hề hôn hồi lâu, thẳng đến dưới thân tiểu cô nương hai tròng mắt nổi lên bất an sương mù. Hô hấp có chút dồn dập, tay nhỏ đấm đánh hắn ngực, mới hơi chút thả lỏng đối nàng gông cùm xiềng xích. Bàn tay to buông ra một chút, lại như cũ duy trì phúc ở nàng phía trên tư thế. Môi mỏng dừng ở bị hôn đến sưng đỏ bên môi. Chằn chọc không đi, Ngô Hừ, Vân Thiên Ngưng trong lòng còn có khí. Tay nhỏ nắm thành quyền, bị hắn ám ách lên đỉnh đầu hai sườn. Mắt hạnh ánh hắn ôn nhu mặt, hàng mi dài nhẹ chớp, như là một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Dừng ở thiếu niên trong lòng, xin lỗi. A Ngưng, hôm nay phu tử để lại ta xuống dưới, nói với ta một hồi tử lời nói. Nguyên tưởng rằng thực mau, chính là phu tử một giảng chính là hồi lâu. Trong lòng ta nhớ kỹ A Ngưng còn đang đợi ta. Thật vất vả mới bứt ra trở về. Lão sư xem hắn văn chương viết không tồi, lưu hắn xuống dưới đàm luận hồi lâu. Còn hỏi hắn con đường làm quan làm gì tính toán. Hắn thấy lão sư thành khẩn kiên nhẫn, không đành lòng cự tuyệt, liền cùng hắn hàn huyên trong chốc lát. Ở lão sư muốn lưu hắn cùng nhau dùng bữa tối khi, uyển chuyển từ chối vội vàng ra tới. Bùi Thiên Hề phùng còn ở tức giận thiếu nữ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thâm trầm ôn nhu, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc, nói được Vân Thiên Ngưng có chút không đành lòng. Do dự hồi lâu, nàng thấp thấp nói, A Ngưng cố ý làm con cua tô. Bùi Thiên Hề cười khẽ, cúi đầu lại hôn khẩu nàng miệng nhỏ, thấp giọng nói, A Ngưng, ta ở khi trở về đã đi phòng bếp đem ngươi làm tốt con cua tô toàn ăn. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, mới vừa rồi A Ngưng không nếm đến ta miệng nhi hương vị. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng đã sớm biết, chỉ là không muốn nói ra ngoài miệng, lại có chút đau lòng hắn ăn luôn đã lãnh rớt điểm tâm, lại không nghĩ nói ra làm người nọ đắc ý. Lúc này bị hắn chọc trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, tại hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, giống chỉ đáng yêu sóc con. Bùi Thiên Hề ôm sát này chỉ trên đời đẹp nhất tiểu tùng ngày mũ càng mũ đàn. 3671637 chuột, cúi đầu ở nàng phình phình trên má hôn hôn, trong ngực kia đoàn hỏa lại bị nàng càng xoa càng liệt. Hắn hít sâu một ngụm, ngữ khí trầm thấp, thân hình hơi hơi xuống phía dưới, đem nàng gắt gao ấn ở chính mình dưới thân. A Ngưng, đừng lộn xộn. Vân Thiên Ngưng còn muốn tác loạn, lại ở chạm vào một cây đột nhiên dựng thẳng lên tới gậy gộc khi lùi về tay. Tiểu thân mình ngượng ngùng, ngoan ngoãn xúc ở hắn dưới thân, không dám lộn xộn. Hắn hôn lại lần nữa hạ xuống, tế tế mật mật mà dừng ở nàng chóp mũi, cánh môi, cuối cùng lan tràn đến bộ ngực sữa. Hai người ngày xuân quần áo đều rất mỏng, Vân Thiên Ngưng có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phun ở nàng lỏa lồ trên da thịt, làm oánh bạch như ngọc nhu chi nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, nhìn qua cực kỳ đáng yêu mê người. Ân ân ân tấm tắc, thiếu nữ sau cổ bị đẹp bàn tay to giơ lên, ôn nhu mà phủng ở lòng bàn tay. Người nọ khuôn mặt đã theo hỗn độn quần áo dần dần xuống phía dưới, đi vào theo ngày xuân đào hoa áo lót trước, cách hơi mỏng hàng thêu tô châu vải dệt. Nhẹ nhàng người thiếu nữ bộ ngực sữa hương mềm hơi thở. A Ngưng, có thể chứ? Trừ bỏ thượng một hồi hai người pha trộn quá một phen, đến nay hắn đều không có lại chạm đến quá nàng mềm mại. Mới vừa rồi một phen cọ sát, thiếu niên lang dục hỏa đã bị khơi mào. Trước mắt chỉ nghĩ đem này hai luồng mỹ diệu sự việc hàm tiến trong miệng, tinh tế phân biệt rõ, Ngô Ân A, Vân Thiên ngưng tóc đen tán loạn. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bị thân sưng miệng nhỏ phát ra đáng yêu nức nở thanh. Nghe được Bùi Thiên Hề tâm hỏa càng nhiệt, ngoài miệng tuy rằng như cũ dò hỏi, bàn tay to đã lặng yên đi vào phía sau lưng, giải khai phức tạp dây xích vàng, làm kia đoàn thương nhớ ngày đêm ớt nhũ lộ ở chính mình trước mắt, nhẹ một chút ngó sen cánh. Tay nhẹ nhàng phủ lên hắn sau cổ, nàng thanh âm kiều kiều, lại là khẳng định trả lời, ân, A Ngưng yên tâm, hắn như vậy bảo đảm. Sau đó một ngụm ngậm lấy bên trái tới gần trái tim vú. Đầu lưỡi vội vàng mà cuốn lên phấn hồng tiểu đầu vú. Như là ở nhấm nháp con cua tô như vậy. Chậm rãi, tinh tế mà mút ma, ô ô ngươi gạt người, Vân Thiên ngưng khí cực. Lấy tay nhỏ đánh hắn. Đáng tiếc nàng sức lực đã bị hắn hôn đến cơ hồ không dư thừa hạ cái gì. Dừng ở trên vai hắn. Tựa như cánh hoa phất quá nhánh cây. Không có chút nào lực chấn nhiếp, A Ngưng quá ngọt. Thiên Hề ca ca không nhịn xuống, Bùi Thiên Hề đem bên trái vú dù bận vận ung dung mà hàm một hồi lâu. Thẳng đến đầu vú bị hàm đến phát ngạnh run rẩy, lại dùng ngân nha nhẹ nhàng phệ cắn một phen. Lúc này mới từ khe rãnh ngẩng đầu, hướng tới nàng cười xấu xa một tiếng, hắn vốn là xinh cực kỳ đẹp. Trước mắt thấm vào ở tình dục, mang theo sắp thành thục thiếu niên đặc có ý nhị. Xen vào ngây thơ cùng nguy hiểm chi gian, cực kỳ câu nhân, Vân Thiên ngưng tim đập lỡ một nhịp, chớp một chút mắt hạnh, nhắm mắt lại đi, không dám lại xem hắn, nàng này phó đáng yêu bộ dáng thật sự nhận người đau. Bùi Thiên Hề thấu đi lên hung hăng hôn mấy non miệng nhi, lại cúi xuống thân, đem chính mình hoàn toàn vùi vào mềm như bông thủy linh linh một đôi nhi ớt nhũ đi, tác giả có chuyện nói. Giáng sinh vui sướng, xem văn tiểu khả ái nhóm, không ngừng là Giáng sinh, mỗi một ngày đều phải vui vẻ nga, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.